Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, tà tu. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Trong phòng truyền đến từng đợt tiếng cười gian. Cái kia tà tu nam tử, mặt mũi tràn đầy ngân quang chằm chằm lên trước mặt bị tà thuật khống chế tâm thần hai tỷ muội. Tu thành môn này khống tâm thuật, từ nay về sau, thiên hạ nữ nhân xinh đẹp thì toàn là của ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, nam tử liền không nhịn được hưng phấn cười ha ha. Đắc ý nha, núp trong bóng tối Liễu Thanh bó tay rồi. Ngươi nói ngươi tu thành pháp thuật, không cố gắng tu luyện, thế mà liền nghĩ làm loại chuyện này. Chẳng lẽ nghĩ đến dùng ngươi cái kia cái gọi là khống tâm thuật thao túng nữ nhân, sau đó để ngươi muốn làm gì thì làm. Thật là khờ đến bỏ đi. Coi như không tệ. Một đối song bào thai tỉ muội, thật xinh đẹp a. Nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, đứng dậy liền đi hướng Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỉ muội hưng phấn mà đều loạn chiến. Hắn hắc hắc cười tà nói, lão tử lưu manh nửa đời người, rốt cục muốn khai trai. Tới đi, để cho ta thật tốt đau thương các ngươi. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không cầm được mắt trợn trắng. Cái này ngốc hàng, không cứu nổi. Nhìn lấy cái kia ngốc hàng liền muốn duỗi ra ma chảo. Liễu Thanh biết mình không thể tiếp tục nhìn, nếu không cái kia hai tỷ muội liền bị người điếm ô. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh lặng yên xuất hiện tại cả hai trước mặt, chặn cái kia tà tu nam tử. Sự xuất hiện của hắn dọa đối phương kêu to một tiếng. Cả kinh tâm đều muốn dừng lại, hoảng sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người. Dọa sợ đều, thảo, ngươi là ai? Nam tử dọa cho phát sợ, vội vàng lui lại, kinh sợ nhìn trước mắt ra hòa. Hắn kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh, người này làm sao xuất hiện? Tu luyện một chút tà thuật thì đần độn chạy ra đến tai họa người. Ngươi sợ là sống đủ rồi. Liễu Thanh đánh giá đối phương, có chút khinh bỉ lắc đầu. Ngươi nói ngươi quang minh chính đại truy cầu không có vấn đề gì, nhưng ngươi dùng tà thuật đến khống chế nhân tâm trí thì không coi là gì. Là người tu luyện người đều sẽ nhìn không được. Hỗn trướng, ngươi ở đâu ra, dám quấy rầy chuyện tốt của ta. Nam tử kia nổi giận, quơ lấy bên cạnh một cái khô lâu xương, trong miệng nói lẩm bẩm, thế mà tại thi pháp. Định, chỉ thấy Liễu Thanh một chỉ điểm ra, đối phương trong nháy mắt liền bị định trụ, một tay định thân thuật đưa lên, ngoan ngoãn định ở nơi đó. Nam tử đồng tử mở rộng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, rốt cục kịp phản ứng, người này kẻ đến không thiện, không phải người bình thường a, mà lại thế mà lại pháp thuật. Thật sự là nhận thức muộn a, người ta đột nhiên xuất hiện, khẳng định không là phàm nhân, hiện tại mới hiểu được, hiển nhiên chỉ là một cái học chút gia lông tà thuật tà tu. Tỉnh lại, Liễu Thanh nhìn lấy bị khống chế hai tỷ muội, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ thấy một vệt ánh sáng chui vào hai tỷ muội mi tâm. Trong nháy mắt đánh tan đối phương pháp thuật, ngạch, chấm ngoặc kép, ta thế nào? Hai tỷ muội mơ màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, hai người trông thấy Liễu Thanh đều là sững sờ. Tiếp lấy đã nhìn thấy bốn phía bầy đầy các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Còn có một cái đầu lâu, đột nhiên lớn tiếng thét lên. A, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh khóe miệng giật một cái, cười khổ nói. Hai vị a muội, ổn định điểm, đừng kêu, lỗ tai đều cho các ngươi hô ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Hai tỷ muội là ổn định, nhưng lại hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Càng gặp được cái kia bị định trụ nam tử, xem xét thì không là đồ tốt. Liễu Thanh một phen giải thích, hai tỷ muội mới hiểu được. Nguyên lai hai người là bị người này thi pháp khống chế tâm trí, bị mang tới nơi này chuẩn bị làm chuyện xấu. Cái này có thể dọa sợ đôi tỷ muội này. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ trốn ở Liễu Thanh sau lưng. Có lẽ, chỉ có hắn có thể cho hai người mang đến cảm giác an toàn đi. Mà lại Liễu Thanh nói là hắn cứu hai người bọn họ, bản năng tự nhiên sẽ có loại tín nhiệm. Đại ca, hắn rốt cuộc là ai? Đồng Nghiên cả gan cẩn thận hỏi. Nàng sợ nha, muội muội càng là nắm thật chặt Liễu Thanh y phục không thả. Liễu Thanh an ủi, đừng sợ, hắn đã bị ta định trụ. Người này, không rõ ràng đi đâu học chút tà thuật ra lông. Sau đó liền chạy ra khỏi đến tai họa người. Muốn đem các ngươi hai cái tai họa, còn tốt đụng tới ta. Hắn sau khi giải thích, hai tỷ muội đối với hắn càng cảm kích. Các ngươi ở một bên nhìn lấy, ta trước làm rõ ràng hắn từ chỗ nào lấy được tà thuật. Có phải hay không còn có đồng bọn cái gì miễn cho còn có người bị tai họa. Liễu Thanh lời này, để nam tử kia tâm lý vừa tức vừa giận. Hắn vừa mới bắt đầu, chưa kịp tai họa đâu. Có được hay không, chỉ có thể coi là một cái gây án chưa thỏa mãn. Nam tử kia hai mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Chỗ nào vẫn không rõ chính mình gặp phải cao nhân. Hơn nữa còn là tu luyện đạo pháp cao nhân. Bất quá đáng tiếc, hoảng sợ cũng vô dụng. Liễu Thanh đi đến trước mặt, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Siêu hồn thuật, Liễu Thanh trong lòng mặc niệm. Thi triển siêu hồn thuật trực tiếp triển khai siêu hồn. Đối với loại này ta tu, không cần thiết coi trọng. Vẫn là trực tiếp một chút chỉnh thành một cái kẻ ngu. Quả nhiên, tại Liễu Thanh thi triển siêu hồn thuật về sau, cướp đoạt đối phương trí nhớ tin tức, từ nhỏ đến lớn tất cả bí mật thư hơi thở toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Xem hết đối phương trí nhớ tin tức, Liễu Thanh đều có chút buồn nôn. Cũng là cái đồ biến thái cuồng. Từ nhỏ bắt đầu trộm người quần lót, khắp nơi trộm đồ lót, thậm chí còn nhìn trộm người ta tắm rửa cái gì. Dần ra, gia hỏa này thì biến đến cực kỳ quái dị cùng biến thái. Về sau gặp một cái lão vu sư, thế mà bái sư học một chút tà thuật, vốn là không có gì. Nhưng linh khí khôi phục về sau, gia hỏa này còn thật tu thành một môn tà thuật, tên là khống tâm thuật, thì là có thể khống chế một người tâm linh. Kỳ thật cũng là một môn huyễn thuật, mê huyễn tâm trí của người khác thao túng người khác. Liễu Thanh làm rõ ràng về sau, rõ ràng lườm hắn sau lưng còn có một cái lão vu sư, là một cái chánh thức tà tu. Đến ở trước mắt gia hỏa này, nhiều nhất cũng là một cái mới nhập môn gia hỏa, tân thủ, vừa chạy ra đến hắc hắc người liền bị Liễu Thanh bắt gặp. Trong ký ức của hắn mặt, Liễu Thanh nhìn thấy cái kia lão vu sư bộ dáng, thậm chí biết chính xác địa điểm, mà lại trong cơ thể hắn còn bị hạ một cái cổ trùng. Phốc, Liễu Thanh thu pháp thuật, đối phương thì phun ra một ngụm máu, hai mắt một phen, cả người thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp thành một cái kẻ ngu. Siêu hồn thuật cũng là bá đạo, tìm xong linh hồn trực tiếp để người ta linh hồn loạn thành một bầy, hoàn toàn là thành vì một người phế nhân. Nhưng Liễu Thanh không có thương hại cùng mềm tay. Đối phó loại này tâm lý tối tăm biến thái căn bản không có một tia tâm lý áp lực. Nguyên lai là có cái lão vu sư dưỡng cổ, chế độc, còn lừa bán phụ nữ nhi đồng. Nhìn đến đầu này tin tức, Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Nếu là tà ác vu sư, vậy liền cùng nhau trừ rơi. Trong tay hắn nắm bắt một cái quỷ dị tiểu trùng tử, theo nam tử kia thể nội lấy ra, bị một cỗ pháp lực trực tiếp phong ấn. Đại ca, hắn thế nào? Đồng Nghiên trông thấy người kia đột nhiên thổ huyết ngã xuống, giật nảy mình. Hai tỷ muội thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, có chút sợ hãi. Liễu Thanh an ủi, đừng sợ, hắn chỉ là ngất đi, không có việc gì, rất nhanh liền tốt. Hắn nói rất hay, là người ta biến thành một cái kẻ ngu, người thực vật, không cần mấy ngày thì sẽ chết đói cái chủng loại kia. Tốt, ta vẫn là mang các ngươi rời đi nơi này đi. Liễu Thanh nói xong cũng mang theo sợ hãi hai tỷ muội cùng rời đi cái này tòa nhà phòng. Tỷ muội hai người rất sợ hãi, lôi kéo y phục của hắn vẻn vẹn theo, một bước không dám rời xa. Tại bên cạnh hắn mới có lấy một chút an toàn. Dẫn các nàng sau khi ra ngoài, Liễu Thanh lặng lẽ hướng sau lưng nắm một cái pháp thuật. Một luồng hỏa diễm trực tiếp đốt rụi bên trong hết thảy, bao quát nam tử kia. Liên đới lấy bên trong tất cả mọi thứ đều cùng một chỗ thiêu thành cho tàn. Đại ca, ngươi cùng chúng ta về nhà đi. Chúng ta sợ hãi, vừa mới tao ngộ, để hai tỷ muội tâm lý có hoảng sợ cùng bóng mờ. không chịu rời đi Liễu Thanh nửa bước. Liễu Thanh sau khi thấy trong lòng suy nghĩ, chính mình nếu là có thể không có Không Đấu Vết biến mất hai người trí nhớ liền tốt. Dạng này thì không cần phải lo lắng. Đáng tiếc hắn hiện tại tuy nhiên có thể biến mất trí nhớ của một người. Nhưng tuyệt đối không phải không có hậu di chứng. Sẽ có tổn hại, tự nhiên không thể làm loạn. Cho nên, chỉ có thể đem hai người đưa về nhà. Đừng sợ, người kia về sau không thể hại người. Liễu Thanh một bên an ủi, một bên mang theo hai người một đường hộ tống về miêu trại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.